Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn thì xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của hai tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, qua một tác phẩm mới rất hay có tựa đề là Điện Thờ Quỷ Ám. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa tiết trời mát mẻ của mùa thu, ở sau khoảng vườn rậm rạp cỏ dại, hai ông bà Đức đang bảo nhau dọn dẹp. Từ đầu tháng, hai ông bà đã bàn nhau phát quang mảnh vườn ở sau nhà, trước là để bớt đi cái nạn ruồi muỗi sinh sôi, sau cũng là để chuẩn bị đào hố trồng cây ăn trái. Nhưng mà ngặt nỗi, từ đầu tháng đến giờ, hai ông bà chạy đôn chạy đáo, hết đám hỏi lại đến tân gia, không hổ đám ma thì đi ăn cỗ đầy tháng. Thành ra là đến nay mới có thể bắt tay vào công việc. Giữa không khí man mác của tiết trời mùa thu, hai cái liềm thi nhau xén cỏ. Mùi cỏ mới cắt hòa cùng với nải hương ngọc lan ở góc vườn thổi về thoang thoảng, làm trông bà vơi đi cái mệt. Động tác cũng vì vậy mà trở nên nhanh hơn. Cắt hết đám cỏ ấu và dây mơ lan ra mặt vườn, ông Đức đứng chống tay, trò vào cái đám cỏ hoang và cây dại cao hơn đầu gối. Ông Đức liền bảo: "Bà nó à, cái chỗ này cỏ nó mọc cao quá, dùng liềm khéo chẳng dọn nổi đâu. Bà đợi tôi một lát, tôi sang nhà chú Biển tôi mượn cái máy cắt cỏ về cho nhanh." Bà Đức chĩa cái nón mê đang đội trên đầu rồi đồng tình: "Ông nó tính phải lắm, thế ông cứ đi nhanh về nhanh, tôi cũng ai tranh thủ cho con lợn nó ăn, quá 4 giờ chiều mất rồi." Ông Đức gật đầu rồi dậm bước đi ngay. Sang đến nhà ông Biển sau mấy câu đãi bôi, ông Biển bảo con trai vào nhà kho đem cái máy cắt cỏ cho ông Đức mượn. Cầm cái máy trở về, ông Đức đi rất nhanh, mong sao việc dọn dẹp xong sớm trước khi trời tối. Từ nhà của bạn về đến nhà mình, ông Đức phải đi qua cổng làng, thêm một cái dãy ba cái ao liền kề, rồi mới tới con ngõ dẫn vào cánh cổng của nhà ông. Đang xăm xăm cầm cái máy cắt cỏ đi về, lúc đi ngang qua cổng làng, ông Đức giật mình khi nghe có tiếng người gọi. Ngoái mặt nhìn sang, ông nhận ra tiếng gọi đó là của bà Bội, chủ quán nước tồi tàn nằm dưới gốc cây đa. Bà Bội năm nay ngoài 60, gương mặt gầy gò với sắc da đen sạm, hẳn rõ nét khắc khổ của thời cuộc. Mái tóc hoa râm búi không kỹ, mấy cọng lòa xòa rủ ra sau gáy. Bộ áo nâu bạc màu sườn cũ càng tô thêm phần ấm đói của thân thể già nua. Bà Bội này không có chồng cũng không có con, hành nghề bán quán nước đã hơn 15 năm nay. Quán nước được lợp bằng lá cọ, tường quán chắt bùn, nằm cạnh gốc cây đa âm u với tán lá lớn. Sau quán không xa có mấy ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng nhang khói nghỉ ngút. Vì vậy cho nên vào những lúc sầm tối hay gà gáy tinh mơ, bầu không khí quanh đây luôn có phần tĩnh mịch và âm u. Người làng không biết mấy ngôi mộ đó là của gia đình nào, người nằm dưới mộ đó là ai. Chỉ biết ngày nào mở quán cũng thấy bà Bội chăm chỉ khói nhang. Có lẽ bà ta làm vậy là để phần âm phù hộ cho đắt khách chăng. Là người sinh ra và lớn lên ở đây, ông Đức chẳng lạ gì bà chủ quán tên Bội này. Có những ngày quán nước chẳng hề có ai ghé thăm, vậy mà bà Bội vẫn kiên trì, không bỏ cái nghề nương theo mưa gió thất thường này. Nhưng có một điều làm trông Đức rất ghét, trong cái ghét đó lại có nét khinh thường, vì ông cho rằng bà Bội này là loại mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Mấy tháng trước bà Bội đột nhiên trở thành một người khác, ngày nào bà cũng quái gở, mặc một bộ đồ màu nâu sầm, tóc búi ngược lên, xưa chán lại vẽ một hình con mắt bằng bút mực đỏ. Ban đầu người ta tưởng rằng bà Bội già rồi lú lẫn, thế nhưng khi nghe bà bảo đó là con mắt âm dương, rằng bà được thánh cho ăn độc, có thể xem xét quá khứ vị lai, thì ai cũng bán tín bán nghi. Cũng từ thời điểm đó bà Bội này bắt đầu xem bói cho khách. Nhưng những khách này đều là người dừng chân tại quán nước, mà phải hữu duyên thì bà mới xem cho. Đúng sai thế nào không biết, Chỉ thấy đám khách ấy khẳng định bà Bồi xem bói rất đúng, đúng đến mức mà người xem xong tạ lễ rất hậu. Thế nhưng bà ta không nhận, chỉ cười bảo nếu muốn tạ lễ thì mua hai món trong quán là được rồi. Dần dần khách đến uống nước bắt đầu đông hơn. Người ta ngồi nói chuyện với bà Bồi rất lâu mới đứng lên vái chào, mua một vài sâu bánh rồi rời đi. Là một thầy giáo dạy sinh học mới về hưu trước chế độ, bản thân của ông Đức cực lực phản đối về những việc mê tín dị đoan. Ông chỉ tin vào việc thật người thật. Hễ có ai nhắc đến ma quỷ thánh thần, ông lại đem lý giải của khoa học ra phản biện. Ông không tin vào thuyết tâm linh, không tin vào thế giới vô hình. Với ông, chết là hết, và những câu chuyện về ma da kéo chân, ma thần vòng đòi mạng hay là trùng tang đều là những việc hư cấu, được người ta thêm mắm dặm muối cho thêm phần sinh động. Vậy nên đối với bà hàng nước tên Bồi này, ông Đức vẫn có ác cảm. Thì không thể hiện ra mặt, nhưng sâu trong thâm tâm của ông rất đỗi khinh thường. Ông cho rằng bà Bồi buôn thần bán thánh, dựa vào thói mê tín để trục lợi cho bản thân. Dẫu vậy, khi nghe tiếng của bà Bồi gọi, ông vẫn dừng lại rồi hỏi: "Vâng ạ, bà bảo gì tôi?" Ngồi sau cây chõng tre, bà Bồi ngừng tay quạt. Bà nhìn ông hàng xóm đăm đăm rồi tiếp tục nói: "Bác định đi cắt cỏ đấy hả? Cái chỗ hàng xóm tôi bảo thật nha. Bác có làm thì để sau 10 dặm hãy làm. Giờ mà làm thì..." Bà Bồi ngừng lại, mắt giáo giác ngó chung quanh, sợ một thế lực vô hình nào đó nghe thấy. Mấy người làng ngồi uống nước ngơ ngác nhìn bà Bồi. Ngay cả ông Đức cũng thấy lầm lạ, cho nên gặng hỏi: "Bà bảo sao? Sao lại phải sau 10 dặm mới làm được?" "Bởi vì hôm nay nếu mà làm ông gặp họa sát thân." Nghe lời ấy, nét mặt của ông Đức từ ngơ ngác chuyển sang hầm hầm tức tối. Vốn là người biết giữ mồm giữ miệng, ông Đức nuốt cơn giận vào bên trong. Ông khẽ cười nhạt rồi đáp lại bằng một giọng có vẻ khinh nhờn: "Bà bảo tôi là gặp họa sát thân là gặp cái họa gì? Thế để tôi về tôi dọn vườn xem cái họa đó ở đâu mà có." Bà Bồi e dè đáp thẳng: "Hãy cẩn thận với giống không chân, coi chừng nó thai nhau đến là ông vong mạng đấy." Ông Đức nghe bà Bồi chủ ẻo thì tím hết mặt mày. Ông đi một mạch về nhà mà trong lòng không thầm nguyền rủa bộ hàng nước độc địa, dù trong đầu của ông chẳng hề tin vào lời của bà ta nói. Về đến nhà, ông Đức thấy vợ đang cho lợn ăn. Ông dừng lại ở vườn nói vọng vào hướng chuồng lợn: "Bà nó ơi, cho lợn ăn xong thì nổi lửa nấu cơm nha, mày tôi dọn là được rồi." Nói xong, ông Đức đi thẳng ra cuối vườn. Vườn sau của nhà ông khá rộng, có diện tích tầm 3 sào đất. Từ sáng đến giờ hai ông bà mới cắt được 2/3. Còn chỗ cuối vườn này thì nhiều cây dại mọc cao nên phải dùng đến máy cắt cho nhanh. Dù trong lòng vẫn còn có chút bực dọc, nhưng ông Đức cũng tạm dẹp đi, bắt đầu kéo dây mở cái máy cắt cỏ. Tiếng động cơ cất lên rì rào theo nhịp lia của ông Đức, từng đám cỏ dại ngã rạp xuống. Cái máy cắt này quả thật rất tiện ích, tính ra thì tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Ông Đức nhẩm tính sau lần này phải nhờ bạn của mình mua cho một cái để còn dùng cho đỡ phải mượn mõ. Cho đến khi lia cây máy cắt đến một bụi rậm tùm nằm sát mé ao, ông Đức đột nhiên giật mình khi nghe một tiếng phập rất ngọt vang lên. Tay cầm của máy cắt rung lên nhẹ nhẹ. Lực rung ấy cùng tiếng động kia đủ để trông Đức phán đoán mình vừa chém phải một thứ gì đó trong bụi cỏ rậm rạp. Cùng với đó, từ chỗ đám cỏ mới xém có một thứ gì đó văng ra rơi xuống ao, nghe đánh tùm một tiếng. Thế là ông Đức tắt cái máy xén rồi tiến lại gần để kiểm tra. Mắt ngó vào, ông giật mình thảng thốt khi thấy lẫn trong đám cỏ ngả rạp có một con rắn bị chém cụt đầu. Có lẽ thứ mới văng xuống ao kia là cái đầu của con rắn chăng? Ở nền cỏ, phần thân của con rắn còn đang quằn quại uốn éo. Cú chém lìa đầu ban nãy làm chỗ vết đứt không ngừng ọc ra máu tươi. Ông Đức hạ cái máy xén xuống, tiến lại cầm phần thân con rắn lên soi. Là một thầy giáo sinh học, Không khó để ông Đức nhận ra con rắn này có lớp vảy mịn, xếp thành hàng xiên trên lưng và dọc theo cơ thể. Dưới bụng của con rắn có nhiều vảy hình bầu dục đều nhau. Dưới đuôi có hàng trăm vảy xếp thành dạng đơn lẻ ở hàng trước và ghép cặp ở hàng sau. Định thần nhìn lại, ông thấy vảy trên lưng của con rắn nhỏ và tròn, còn vảy ở dưới bụng dài, căng ra toàn bộ chiều rộng và xếp thành một cột duy nhất theo chiều hướng xuống. Toàn thân của con rắn phủ một lớp màu tối, các vảy kèm màu trắng mờ nhạt chạy theo dọc chiều dài của cơ thể. Phần bụng của con rắn mới bị ông vô tình chém chết có màu vàng nhạt, phần cổ họng có màu vàng sáng. Ngay lập tức ông Đức nhận ra đây là một con hổ mang chúa. Nhưng mà điều làm cho ông Đức cảm thấy hơi hoảng sợ, đó là con rắn này có thân to bằng bắp tay của ông và chiều dài lên đến hơn 3 mét. Cầm thân con rắn trên tay, ông Đức ánh chừng nó phải nặng đến gần 8 cân chứ chẳng ít. Nâng thân con rắn lên, ông Đức sực nhớ đến lời của bà Bùi chủ ẻo ban nãy, rằng ông hãy cẩn thận với loại không chân. Ông Đức cầm một bãi đờm nhổ xuống, vẻ mặt kinh kinh lẩm bẩm một mình. Xem ra cái con này nặng lắm đấy. Hôm nay thì mày tới số với tao, này thì vong với trả mạng. Ông cứ đem mày về đi nướng chả đánh chén. Thế trời cũng đã sẩm tối, ông Đức quyết định tạm việc dừng công việc. Ông thu lại cái máy cắt cỏ, đem theo chiến lợi phẩm là thân con rắn đang ròng ròng máu lên bếp. Lên đến nơi, ông Đức gọi giật giọng vào bên trong khi thấy vợ đang cười cái bếp củi. Bà nó ơi, ra đây mà xem này, tôi chém được con rắn hổ mang to lắm. Bà nó đi làm thịt, gọi mấy anh em trong xóm đến đây. Hôm nay làm bữa rượu cho nó ra trò. Bà Đức nghe tiếng của chồng gọi thì hối hả đi ra. Mới thấy xác con rắn, bà giật mình lùi lại theo bản năng, rồi gặng hỏi sự tình. Ông Đức lặp lại câu nói ban nãy rồi sung sướng bảo: lâu lắm rồi mới được ăn thịt rắn. Cái chỗ này khéo phải ngót 8 cân chứ chả đùa đâu. Bà đi nồi lửa nấu nước đi, còn đi gọi mấy anh em đến đây để làm thịt rắn. Tôi thay quần áo tắm ủ một cái cho mát, nãy muỗi nó đốt sưng cả chân. Bà Đức cầm thân của con rắn cho vào trong cái chậu thau để lại. Dù thấy con rắn đã bị chém bay đầu, nhưng bà cảm thấy hơi rợn rợn. Xong xuôi, bà tiếp tục nồi lửa ở bếp củi, trong khi ông Đức bỏ vào trong buồng lấy quần áo đi tắm. Một lúc sau mới từ bếp đi ra, bà khựng lại khi thấy chồng của mình ở nhà tắm đi lên. Trên người là cái áo sơ mi trắng thẳng thớm. Cái áo này bà mới may ở tiệm may Thanh Xuân ở dưới huyện tháng trước. Ông Đức mới xỏ tay 3 lần và lại cất kỹ. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại dở chứng đem ra mặc. Nhau mắt nhìn chồng, bà Đức cười rồi bảo: ô hay, chả phải ông bảo là cất đi chơi cho nó mới, có cỗ bàn gì đâu mới đem ra mặc cơ mà. Sao mà ngày thường lại nổi hứng lên thế, không sợ nó cũ đi hả? Ông Đức nhìn vợ với nét mặt trầm tư: đồ mua về thì phải mặc chứ, cất mãi nó cũ. Bây giờ mà không mặc, sợ sau này không còn dịp nào mặc đâu. Bà Đức thấy chồng của mình nói có lý cho nên gật đầu. Lúc ấy bà không hề biết rằng đó là một lời gỡ chết. Bởi lẽ đó là lần cuối cùng ông Đức được mặc cái áo mới. Thế vợ của mình cứ đứng nhìn, ông Đức liền hối: bà nó còn không đi mời mấy anh em sang làm thịt rắn đi. Tôi nằm ngả lưng cái, người ngợm nó ê ẩm quá. Bà Đức gật đầu rồi đi vội ra ngoài cầm. Một lát sau, bà cùng với hai người đàn ông khác là bạn thân của ông Đức quay về. Thế nhưng mới cả ba vào đến ngõ thì đã nghe tiếng thất thanh của ông Đức vọng ra. Ngơ ngác nhìn nhau, rất nhanh cả ba tá hỏa tâm tinh vội chạy vào. Đập vào ba cặp mắt đang hoang mang là cảnh tượng cực kỳ quái gở. Bên trên cái chõng tre kia ở hàng hiên, ông Đức đang nằm dễ chết. Bên cạnh ông, trên cái chõng tre nghiệt oan đó là một cái đầu rắn to bằng bàn tay đang nằm cạnh. Mắt mở trừng trừng, mồm há lớn để lộ cái lưỡi đen xì hình tam giác. Hoảng hốt lao lại, cả đám thấy nơi cần cổ của ông Đức có một vết cắn đang rỉ máu. Nhưng điều làm cho cả ba khiếp đảm hơn, đó là trên cánh cửa sổ đang mở, một con rắn hoa cỏ đang treo mình trên chấn sông. Thấy đám người thì con rắn chuyển đi rất nhanh. Vậy là lời của bà Bồi phán không sai. Giống loài ác ôn này đã tha nhau về để báo thù rửa hận. Chính con rắn hoa cỏ này đã tha phần đầu con hổ mang. Nó chuyển lên trên cửa sổ, thả cái đầu đúng vào chỗ ông Đức đang nằm. Và cú cắn đem theo thiết nọc độc chết người kia đã bơm vào cổ của ông. Một sự trả thù cực kỳ ghê sợ. Rắn báo thù rồi. Làng Đức ơi, có người chết. Sầm tới hôm đó, bầu không khí ảm đạm u uất bao trùm lấy căn nhà của ông bà Đức. Tiếng hờ khóc gọi tên của chồng, tiếng kèn tàu đám ma, tiếng cầu kinh siêu độ cùng tiếng gió xe sắt trong một đêm tối trời càng làm cho cảm cảnh được nhân lên gấp bội. Vậy là ông Đức chết khi chưa kịp ăn một miếng thịt rắn. Thế nhưng điều làm cho dân làng cảm thấy sợ hơn, đó là lời phán của bà Bồi đã ứng nghiệm. Cái chết của ông Đức tuy để lại trong lòng người ta một nỗi đau, nhưng đó là bằng chứng xác đáng để đập tan hoài nghi trong việc bà Bồi được ăn lộc thánh. Cũng từ đó quán nước của bà Bồi tấp nập khách hơn. Người ta đến hỏi về vận hạn kết hung, về tình duyên tài lộc, thậm chí có kẻ còn thẳng thừng xin số đề. Thế nhưng bà Bồi đều từ chối. Sẽ đúng nguyên tắc cũ, bà chỉ xem cho ai mà mình cảm thấy đủ duyên và tuyệt nhiên không nhận một đồng tạ lễ. Bà vẫn bảo đám khách là nếu có thương thì mua ủng hộ đồ trong quán là được, còn tiền nong công cán thì bà xin từ chối. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng để bàn cho đến tháng 4 năm sau. Dạo ấy bà Bồi có một đứa cháu tên là Tâm mới đi làm ăn xa về lại làng. Thì quán nước của cô mình đông khách đến xem bói, Tâm đã nảy ra một kế hoạch. Từ hôm ấy bên mâm cơm, Tâm lên tiếng đề nghị. Cô Bồi ơi, cháu nói cái này cô đừng giận nhé. Cháu để ý thấy khách đến xem bói ở quán cô rất là đông. Theo cháu ấy, hay là cô để cháu xây cho cô một cái cửa điện đi. Sau đó khách thập phương họ tìm đến để cúng lễ. Lúc ấy cô chỉ việc ngồi đó mà thu tiền thôi. Cháu mà được ăn lộc thánh như cô, cháu đã làm vậy rồi. Chứ cô cứ ngồi ở đó bán mấy cái lặt vặt, sức đâu mà giàu. Nghe cháu của mình nói như vậy, bà Bồi bày ra một nét mặt ái ngại. Bà gác lại đôi đũa nhìn cháu trai rồi bảo. Thôi Tâm à, cô chẳng dám nhận tiền của chúng sinh. Nói thật ra thì cô được ăn lộc thánh, mà đã ăn lộc thánh rồi thì phải đem ơn đó để giúp người ta. Bà cô trục lợi cho bản thân, sao mà đành cho được. Việc được thánh cho ăn lộc cũng có giới hạn. Mấy cái này mà không thành tâm, có khi là bị báo ứng đó con ạ. Bây giờ cô cứ ngồi ở quán bán, gặp ai hữu duyên thì cô xem. Đấy mới là việc làm nhà thánh. Tâm nghe vậy thì phản bác. Thì xây dựng điện thờ thì cũng là phụng sự việc nhà thánh mà cô. Chứ mình có lừa đảo ai đâu mà cô sợ. Cô nghe cháu tính đi. Khách thập phương đến rồi cúng tiền cúng lễ, cô lại đem tiền đó đi cứu giúp người nghèo, cứu những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh. Thế chẳng phải là việc nhà thánh còn có ý nghĩa hơn sao cô? Nghe cháu mình phân tích, bà Bồi thấy có lý. Bà bần thần suy nghĩ điều gì lung lay lắm. Chừng 10 phút sau thì mới dõi gương mặt nắm đen nhìn cháu. Bà Bồi bồi hồi rồi bảo. Cô thấy lời con nói cũng có lý. Có điều à, cô lấy đâu ra tiền mà dựng điện thờ? Tiền khách mua đồ ở quán nước cô chỉ đủ tạm sống, chứ làm gì có đồng hào các bạc nào mà dư. Thế cô của mình xuôi xuôi, Tâm vội nói. Việc đấy cô đừng lo. Con đi làm ăn xa bao lâu nay cũng tích được ít vốn. Việc xây dựng điện thờ cô cứ để con chi trả toàn bộ. Coi như là con cũng phụng sự việc thánh đi. Sau này cô cứ ở nhà coi bói. Con sẽ có nhiệm vụ giới thiệu khách đến xem. Chả mấy chốc mà ổn đó cô. Bà Bồi chợt đắn đo. Con nói thế chẳng khác nào buôn thánh bán thần. Cái tội này nặng lắm con ạ. Tâm lắc đầu đáp. Cô lại hiểu sai rồi. Trên đời này có cung ắt có cầu. Người ta cần người ta mới tìm đến mình, chứ mình có ép ai đâu mà lo. Cái việc làm này đôi bên cùng có lợi. Coi như mình cung cấp một dịch vụ tâm linh thôi mà cô. Bà Bồi thần hẳn người. Lời cháu của bà nói quả không sai, nhưng thâm tâm của bà vẫn cảm thấy hơi sợ. bởi bà biết nghiệp báo của việc buôn thánh bán thần là cực kỳ tàn khốc. Liền mấy ngày sau đó, ngày nào Tâm cũng sang phân tích thiệt hơn, khiến cho bà Bội bắt đầu dao động. Cho đến cuối cùng, bà Bội đã đồng tình với kế hoạch của cháu mình đề ra. Căn nhà ba gian tồi tàn năm nào nay được Tâm thuê người về đập bỏ. Trên nền đất ấy, Tâm cho dựng nên một cái điện thờ vô cùng khang trang, lại thỉnh đâu về mấy bức tượng rất mới đem đặt ở bên trong. Đèn nến án hương cờ phấn bay dập trong điện. Và cái điện thờ này rất nhanh thu hút sự chú ý của các tín chủ. Những người trước đây hay tìm đến nhà bà Bội xem bói, nay đã ùn ùn kéo đến xin làm con nhang. Từ ngày đó, bà Bội bắt đầu đi vào con đường xem bói như các thầy bà chuyên nghiệp khác. Dĩ nhiên, cái quán nước bán tồi tàn ở dưới gốc đa cũng bị bà bỏ xó. Điều ấy xét ra thì cũng hợp tình, bởi lẽ khách cứ tìm đến điện thờ rất đông, thời gian nào còn quán với trà xá. Bắn đi một tháng sau, người xem bói tìm đến gõ cửa điện thờ rất đông. Có kẻ đến từ chiều chờ mãi không đến lượt, phải trải chiếu ngủ ở sân chờ đến lượt mình. Nói như vậy để đủ hiểu điện thờ của bà rất đông khách. Thêm việc bà Bội coi bói rất chuẩn, gia chủ nghe xong chỉ biết há mồm, nên tiếng lành đồn xa. Càng ngày khách khứa kéo đến lại càng đông hơn. Đám hàng xóm cũng vì vậy mà được hưởng sái, vì kiêm được cái dịch vụ giữ xe. Đám con nhang đến nhà xem bói rồi cầu cúng, khi ra về thường tạ lễ rất thậu. Thành ra dần dần bà Bội đã dấn thân vào con đường này ngày càng sâu. Ma lực của đồng tiền đã đưa bà đi lệch khỏi việc làm thiện tâm ban đầu, đó là đem hết sức của mình phụng sự nhà thánh. Cuộc sống của bà Bội trong một năm tiếp theo đã hoàn toàn lột xác. Thói đời lòng tham thì vô đáy. Khi kiếm được tiền một cách dễ dàng, lại càng lúc càng nhiều, thì người ta lại càng ham muốn có thêm. Chẳng ai ngu gì mà dừng lại, và bà Bội cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điều bà Bội quên mất, đó là người ăn lộc thánh chỉ xem được vận hạn cho người, còn bản thân của mình thì không thể xem được. Thành ra là bà Bội không hề biết một điều, đó là tương lai đen tối phía trước đang chờ đợi bà. Như đã kể, vì bà Bội xem bói rất giỏi nên khách thập phương kéo về rất đông. Sau một năm rưỡi lập điện hành nghề, tiếng lành đồn xa đến nay, bà Bội đã có một cương vị mới. Chẳng phải bà bán hàng nước nghèo nàn như xưa. Cổ nhân đã dạy, phú quý thì sinh lễ nghĩa, cái giống trưởng giả thì hay học làm sang. Vì vậy nên khi thấy bản thân được cung phụng, bà Bội bắt đầu kênh kiệu hơn xưa. Bà tự cho mình cái quyền đó, cho nên khách đợt này muốn gặp bà không phải dễ, phải đăng ký và hẹn lịch đàng hoàng thì mới được bà xem. Mà phải đúng khung giờ bà Bội quy định, nếu có đến sớm mà chưa đến giờ thì đừng mong có thể thấy bà. Thêm một điều bất thành văn được bà Bội đặt ra, đó là khách đến xem bói phải có quả cáp lễ lạt, nếu không bà nhất định cáo bận mà không xem. Độ gần 2 năm trước, khách đến xem chỉ cần phát tâm mua đục ở trong quán, sau khi dựng điện thờ thì tiền cúng tùy tâm. Nhưng mà đến nay phải xem có lễ hậu và tiền nhiều hay không thì bà Bội mới tiếp. Oái oăm thay, bà Bội xem rất đúng, thành ra bỏ thêm một chút tiền đám khách cũng chẳng ý kiến gì. Hầu hết những khách đến có cửa điện đều là dạng thừa tiền lắm của, tò mò muốn biết trước tương lai vận mệnh. Hoặc có đôi khi là đang vướng rắc rối, muốn được tháo gỡ bằng cách làm tâm linh. Vậy nên cỡ nào đám ấy cũng sẽ tới. Thậm chí còn tranh nhau đặt tiền cúng, lễ lạt thật hậu, nhưng mong được bà Bội chiếu cố mà xem cho trước. Thêm mấy tháng trôi qua, trong vòng xoáy tín ngưỡng ở cái điện thờ này, có lẽ kẻ đắc ý nhất chẳng ai khác ngoài bà Bội và thằng cháu tên Tâm. Vì ngày nào cũng có kẻ đem tiền đến dâng lên tận miệng một cách quá dễ dàng. Thế nhưng phàm ở đời, cái gì càng dễ kiếm thì lại càng dễ mất. Ăn xong cái tết cổ truyền năm ấy thì biến cố đã bắt đầu tìm về gõ cửa. Đó là một buổi sáng tinh sương, thời gian khi đó mới rơi vào tầm 6 giờ sáng. Vậy mà bên ngoài điện thờ khách cứ kéo đến cả gần chục người, ai ai cũng nôn nóng được gặp bà Bội. Nhưng cánh cửa điện vẫn đóng im lìm, Bên trong bà Bội đang có khách. Thường ngày bà Bội tiếp khách lâu nhất chỉ 10 phút đồng hồ. Vậy mà hôm nay đằng đẵng mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Khách kéo đến mỗi lúc một đông, nhưng mà cánh cửa điện thờ vẫn chưa chịu mở ra. Chứng tỏ là việc xem bói bên trong vẫn chưa hề kết thúc. Thế là quá tâm mới lên tiếng cho khách cứ nhỏ giọng, trong khi tự mình tiến vào trong để kiểm tra. Gã vào trong điện chính thì người khách kia cũng đứng dậy bỏ ra ngoài với một vẻ mặt hết sức thất vọng. Đi nhanh lại sát bà Bồi, Tâm thúc giục. Trời đất ơi, cô xem cái gì mà từ sáng đến giờ chưa xong, khách họ đợi ngoài kia nhiều lắm. Đột nhiên bà Bồi quay sang nói nhỏ với Tâm. Con ra bảo khách về cả đi, hẹn họ hôm khác đến. Hôm nay cô e là không có ổn rồi, lòng dạ cô bồn chồn lắm. Tâm há hốc mồm nhìn cô của mình đăm đăm, gã ghé sát tai rồi thì thầm. Trời đất ơi, sao mà làm vậy được cô? Tiền kéo đến cửa trả nhẽ mình không nhận. Thế bà Bồi ngồi đực mặt, hình như không nghe lời của mình nói. Cực chẳng đã, Tâm đành phải ra nói khó với đám khách đang ngóng đợi, rằng hôm nay cô có việc gấp cần giải quyết và xin hẹn hôm sau. Chờ cho đám khách về rồi, Tâm vội đóng cửa điện, đi nhanh vào trong rồi gặng hỏi lại một lần nữa. Bà Bồi ngước nhìn bức tượng trên bệ thờ đang đầm ở khói nhang rồi thất sắc bảo. Hôm nay cô thấy trong người mệt lắm. Lúc nãy khách đặt vấn đề để xem về việc buôn bán làm ăn. Vậy mà không hiểu sao cô có xem được đâu. Cô sợ là con mắt tâm linh của mình đang đóng lại. Có khi nào mất khả năng bói toán luôn rồi cũng nên. Tâm nghe lời nói đó thì cảm thấy rất sốc. Để xây nên điện thờ khang trang này, gã đã bỏ ra rất nhiều tiền. Giờ đang trong lúc làm ăn ngon lành mà đột nhiên xảy ra chuyện, thì làm sao mà cam tâm. Về phần bà Bồi, bà cũng đang cảm thấy lo. Ngồi thất sắc cạnh cô của mình thì đột nhiên Tâm nảy ra một sáng kiến. Gã đứng dậy tiến ra cửa rồi láo liên nhìn ra ngoài. Khi chắc rằng trong điện lúc này chỉ có hai cô cháu, Tâm mới vội vàng quay lại. Nhìn cô của mình đăm đăm, Tâm mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Cô này, nếu có vậy thì chết đấy. Việc làm ăn đang êm xuôi, bảo dừng thì biết kiếm đâu ra lắm tiền mà lại dễ dàng như vậy. Hay là con tính thế này, hay khách đến xem được cứ phán đại đi, bịa ra mà nói. Mà cái chuyện bói toán này quay kiểm chứng được đâu, huống hồ gì trong vùng cô đã có tiếng. Cô nói gì chúng nó chả tin, miễn sao cô nói cho ngay cho khéo, tiền nong nó lại đổ về mầm đấy. Bà Bồi nghe cháu mình nói vậy thì thẫn thờ ra mặt, vì bà biết việc làm này tội lỗi vô cùng. Nhưng nghĩ đến số tiền quá lớn kiếm được lâu nay từ nghề này, bà Bồi bỏ ngang thì có chút không cam tâm. Suy đi tính lại, bà quyết định sẽ làm đúng như vậy. Vậy là từ đó bà Bồi tiếp tục xem cho khách. Thế nhưng những gì bà ta phán ra đều là bốc phét bị đặt. Đám khách đến điện thờ xem bói vẫn tin sái cổ, tiền bạc vàng vọt vẫn dâng lên đều đều. Vì lâu nay hành nghề cho nên bà Bồi đã có kinh nghiệm và dẫn dắt khách giỏi. Ban đầu khi mà khách đến đặt lễ thì bà Bồi sẽ phán những câu chung chung về gia thế, về nhà cửa. Tiếp theo đó là bịa ra những điều tốt đẹp sắp xảy đến với tương lai, làm cho khách mừng ra mặt. Nhưng ngay lúc ấy, bà Bồi đã nắm mắt tâm lý và phán rằng sắp tới gia chủ sẽ gặp vận hạn. Chính vận hạn đó sẽ cản trở gia chủ. Nhưng cũng may hôm nay gặp được bà xem cho, nếu muốn đánh tan vận xui thì cứ thành tâm dâng lễ rồi bà sẽ cúng giải hạn. Phàm ở đời có ai lại muốn mình gặp điều xui xẻo. Nghe bà Bồi phán như vậy, lại thấy lâu nay uy tín của bà rất cao, vậy nên đám người chẳng những không mảy may nghi ngờ mà ngược lại còn vâng dạ làm theo. Ai nấy đều tin đến sái cổ. Và đây chính là mấu chốt để bà Bồi moi tiền của khách. Nhưng vì khách đã tốn rất nhiều tiền vì lời phán của bà Bồi mà trong lòng vẫn khấp khởi mừng và lạy lục xin bà cứu giúp. Vì kiếm được tiền quá dễ dàng nên càng lúc những lời phán của bà Bồi càng nặng nề hơn. Nào là sắp tới khách có thể gặp tai nạn xe, nhà sắp bị cháy, vợ chồng lâm nạn chết chóc, trong nhà sắp có trùng tang. Kể sơ qua, một tên làm ăn nghe danh tiếng của bà Bồi cho nên tìm đến xin lộ trình công việc tiếp theo. Ngờ đâu bà Bồi phán tay này sắp gặp hạn tố tụng vì bị oan trái gia chủ theo phá. Muốn thoát nạn thì phải làm cái lễ trừ vong. Quay đi quay lại tay này mất toi 20 mấy triệu bạc. Lại có lần khác có một tiểu thư qua nhà giàu đến xem về tình yêu và chuyện kết hôn trong tháng tới. Nào ngờ bà bội gieo quẻ mà nói: nhà chị không nên lấy người này. Người này sau này có tính vũ phu, chắc chắn đánh đập chị thường xuyên. Đã vậy trong cung lộc tồn lại không thấy hiển thị, chứng tỏ sau này chỉ giỏi ăn chứ không siêng làm. Nhà chị muốn được tìm mỹ nhân chung, giàu sang tốt tính thì ta thỉnh bùa cho. Nghe bà bội phán như vậy, cô gái này rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Vì quá mê tín thành ra cô này chẳng ngại chi hẳn 10 triệu bạc để thỉnh bùa yêu mà bà bội ban cho. Là bùa đó bà bội học mót và viết lung tung, đem lồng vào trong một cái vòng gỗ, năm xưa qua cũng khá bắt mắt. Lại có lần hai vợ chồng gia đình kia đến xem việc bốc mộ cho ông cụ thân sinh, bà bội cũng phán xanh dần rồi chẳng nhìn thấy gì. Ông cụ nhà các người nhập mộ 3 lần, nghĩa là bây giờ vẫn chưa bốc lên được vì mộ kết. Giờ cứ về xây mộ cao lên to lên mới được, bốc lên con cháu tất gặp họa. Còn nếu muốn thì cô sẽ đến làm lễ cúng cho. Cái việc này là mời thầy non tay đến, có khi gặp trùng tang thì chết. Càng ngày vì ma lực và sức hút của đồng tiền, bà bội càng ngày càng chìm đắm sâu hơn. Bà trở nên cháo trở hơn, nhẫn tâm hơn. Cốt làm sao để gia chủ hết suất tiền nong đem cung phụng cho mình. Phải kể đến lần có hai vợ chồng ở tỉnh bên sang xem bói. Hai vợ chồng này là dân làm ăn cho nên rất tín. Hôm đó đến có cửa điện để xem đứa con đang mang trong bụng của mình sau này sinh ra có vú như thế nào. Bà bội lên nhang khấn vái xì sụp một hồi rồi gieo 3 đồng tiền xu xuống đĩa. Sau đó thì bà làm mặt căng thẳng nhìn hai vợ chồng rồi phán: hỏng rồi, đứa bé này không hợp tuổi cha, sau này sinh ra ắt cản trở việc làm ăn của gia đình. Chẳng những vậy lúc lớn lên còn vô cùng ngỗ ngược, phá gia trì tử, thậm chí là có thể sát hại song thân phụ mẫu. Chúng mày không nên giữ nó lại, bỏ nó đi dùng 4 lá bùa của cô về, đem chôn ở 4 góc nhà để tránh nó quấy phá. Sau đó thì sẽ lại có con. Đứa bé thứ hai này mới là con trời, sau này tất đỡ đần và có hiếu với chúng mày. Bà vợ dù không nỡ lòng nào, thế nhưng chồng mê tín hạng nặng, ông răm rắp làm theo lời phán ấy, ép vợ về bỏ con rồi bỏ hẳn 20 triệu, thỉnh mấy lá bùa. Việc làm ác tâm của bà bội vô tình làm đứa bé mới 3 tháng trong bụng chết oan. Thêm một lần nữa có hai vợ chồng nghèo đến xin bà xem cho một quẻ. Con gái của ông bà này bị bệnh nan y, nằm liệt giường liệt chiếu. Đến nay bệnh tình đã kéo dài gần 2 năm. Hai ông bà này ngỏ ý muốn xem con gái của mình có thể cứu được không. Bà bội lên nhang khấn xin quẻ rồi phán: con gái của ông bà nhất định sẽ khỏe mạnh như xưa, thậm chí bệnh tật tiêu tán. Bây giờ chỉ việc mua chuỗi vòng ở điện này đem về cho con bé nó đeo. Phải thỉnh thêm cả lọ nước đã được ta chỉ chú cho con bé nó uống. Tất chỉ non nửa tháng là khỏi. Hai ông bà kia nghe vậy thì mừng lắm, vội vàng về nhà gom hết tài sản đi bán để thỉnh bằng được chuỗi vòng cùng với lọ nước thần để cứu con. Vậy mà mới uống lọ nước được 3 ngày thì cô gái lăn đùng ra chết. Hai ông bà này sau khi tổ chức tang ma cho con thì tìm đến điện thờ nói phải quấy. Thế mà bà bội trắng trợn đổ tại cô gái này mang nghiệp quá nặng cho nên không thể cứu được. Hai ông bà kia cứng họng không biết cãi làm sao, đành lau nước mắt mà quay về. Càng ngày lòng tham của bà thầy bói gian xảo này càng lớn hơn. Thậm chí bà còn bàn với thằng Tâm đi thuê một đám người trong vai chim lợn. Đám chim lợn này sẽ trà trộn vào đoàn người chờ xem bói, giả dạng cũng là người đến xem rồi tiếp cận khách khứa và moi thông tin. Sau đó thì mật báo chi tiết lại cho bà bội. Thành ra là khách mới ngồi xuống thì nhà cửa, tên tuổi, quê quán đến xem việc gì cũng đều được bà bội đọc ra vanh vách. Thành ra là đám mê tín đó lại càng phục cái tài xem bói của bà. Nhưng mà cổ nhân vẫn có câu: người làm thì trời nhìn. Tất cả hành động buôn thần bán thánh, phỉ báng tâm linh, trục lợi mưu cầu của bà bội sao thoát được lưới trời. Thế nhưng vì ham mê hư danh vật chất và tiền tài, bà Bồi càng lúc càng chìm sâu vào vũng lầy tăm tối. Ăn xong cái Tết Trung Thu năm ấy, Bảo Ứng đã tìm đến với bà thầy bói bằng một việc mà bà không thể nào lường trước được. Chiều hôm ấy đang ngồi mân mê số vàng trong hộp, đột nhiên có một vị khách tìm đến cửa điện. Đây là một thiếu phụ độ ngoài 30. Khuôn mặt của thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên vẻ quyến rũ của bà ta dường như là ở nét, nửa như là đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như là tuyệt vọng cùng cực. Thoáng nhìn qua lối ăn bẩn cũng như vóc dáng của thiếu phụ, chứng tỏ rằng bà ta là thuộc giai cấp thượng lưu. Phía hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, phía một thân hình nảy nở tự nhiên, phía bộ y phục sang trọng và những đồ trang sức đắt tiền, thiếu phụ lạ mặt dường như toát lên một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến cho bà thể bói chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt của thiếu phụ. Một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Người đàn bà mới bước vào trong điện, ngay lập tức bà Bồi lờ mờ cảm thấy bầu không khí trong điện thờ thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Tuy là một người bình tĩnh, tự nhiên, bà Bồi cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, khiến cho bà dùng mình nổi gai ốc. Nhìn đăm đăm vào thiếu phụ, bà Bồi có cảm tưởng như là không phải nhìn vào một người đàn bà đẹp, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đày. Cộng với nét đẹp mang phần u uất đó, một mùi hương cũ kỹ lạ lùng nồng nàn và dịu ngọt đến nghẹt thở tràn ngập sau không gian cánh cửa đóng kín. Người thiếu phụ vẫn nhìn thẳng vào mặt của bà Bồi, đôi mắt đen to ánh sắc xám dưới hàng mi dày, đôi môi màu đỏ thẫm, loại màu son cổ điển như thuộc về thế kỷ trước. Không còn ai nhắc nổi cái màu này nữa, vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở. Bà Bồi đang cảm thấy ngạt thở dưới áp lực của tia mắt màu xám, nhìn xuyên thấu vào làn da trắng ngà men sứ lóng lánh dưới ánh đèn trong điện thờ. Quả thật người thiếu phụ này tới gây nên một ấn tượng rất mạnh. Nét đẹp sầu muộn liêu trai rũ rượi này, mái tóc uốn từng lọn buông thả, đôi mắt ướt loang loáng này và bờ môi dày mọng đỏ gợi cảm. Cánh mũi mỏng phập phồng sắc lẹm như là một bức tranh xưa bước ra. Tà áo ren dài màu đen khêu gợi làm cho bà Bồi không thể nào có thể rời mắt. Khẽ cúi đầu cho bà Bồi, người thiếu phụ giới thiệu mình tên là Cẩm, được một người quen bảo đến đây. Cộng với lời đó, bà Cẩm dâng lên đồ cúng và phong bì rất dày. Thế tiền là sáng mắt, bà Bồi cảm thấy hài lòng. Cảm giác lạ lẫm ban nãy cũng nhanh chóng biến mất. Liếc nhìn người thiếu phụ với nét thăm dò, bà Bồi liền hỏi: nhà cô đến điện của ta là muốn xem gì? Coi bói tương lai, vận hạn kết hôn, nối duyên loan phượng, cúng kiếng trừ tà hay là... Người thiếu phụ tên Cẩm vội đi thẳng vào vấn đề. Lạy cô, gia đình con mới mua được một mảnh đất ở ngoài đường lộ. Ban đầu chồng con tính xây nhà dựng cửa, nhưng mà chỗ đó là ngay mặt tiền, rất thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán. Sau cùng hai chúng con bàn nhau quyết định mở quán nhậu để kinh doanh. Bà Bồi im lặng lắng nghe câu chuyện của vị khách tới. Tháng trước sau khi quyết định cải tạo mảnh đất đó thành quán nhậu, hai vợ chồng bà Cẩm thuê người về săn lấp mặt bằng, sau đó bắt đầu khởi công làm móng. Thế nhưng khi đào xuống tầm 1 mét đất, cả đám thi công chết lặng khi phát hiện một cỗ quan tài nằm ở đó. Cỗ quan tài mục ruỗng, bên trong có một bộ hài cốt với 3 phần xương sầu đã hóa bụi tro. Thế hài cốt dưới đó, đám nhân công hoảng hốt chẳng dám tiếp tục công việc. Vợ chồng bà Cẩm cũng sợ phạm phải người khuất, cho nên mới mời thầy về bốc cốt. Cúng kính xong đem ra nghĩa địa để hủy táng. Thế nhưng liền sau đó những tai nạn liên tiếp ập xuống với đội thi công và ngay cả chồng của bà Cẩm là ông Hùng. Sau khi táng bộ cốt đó ra nghĩa địa chưa lâu, ông Hùng đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Đường khi đó rất rộng, chiếc Honda của ông Hùng đang điều khiển đột nhiên mất lái và đâm sầm vào cột mốc ở ven đường. Tỉnh lại trong bệnh viện với một bên xương đùi bị gãy, ông Hùng kể với vợ cảm giác khi đó hệt như có ai đó đẩy mạnh khiến cho xe mất lái. Một tuần tiếp theo, dân quanh đó đồn đại nhau rằng về những tiếng than khóc phát ra từ cái nền quán chưa dựng xong. có người lại khẳng định thêm một bóng trắng ngồi lù lù trong đó, đúng vị trí phát hiện ra cỗ quan. Bản thân của bà Cầm là người yếu bóng vía, nghe những lời đó thì đâm ra sợ và vô cùng hoang mang. Nhưng mà điều làm cho bà Cầm lo lắng hơn cả là nếu tin đồn đó truyền ra thì chắc chắn việc làm ăn ở quán coi như đổ bể. Thậm chí nếu có giao bán mảnh đất thì cũng chẳng ai dám mua. Kể đến đây thì bà Cầm khẩn thiết nói: Lạy cô, con nghe người ta nói cô xem rất giỏi, vậy nên hôm nay con lặn lội từ xa đến đây, những mong cô ra tay cứu giúp. Bà Bội nghe xong câu chuyện cảm thấy hơi lạnh gáy, khẽ nhấp một ngụm trà, bà làm bộ mặt đăm chiêu. Nghe lời của cô kể thì rõ ràng đó là vong dữ quấy phá, việc này e là hệ trọng. Dạ vâng ạ. Con thì con nghe người ta nói điện cô linh lắm, cho nên con tức tốc qua đây. Chỉ cần cô giúp vợ chồng con chỉ được cái vong này, con xin hậu tạ cô 50 triệu. Nghe sắc đến số tiền công quá lớn, hai mắt của bà Bội rực sáng lên. Sao vậy bà vẫn làm bộ đạo mạo âu sầu. Việc này xét ra nguy hiểm và tổn đạo âm hạnh, thế nhưng mà thấy nhà cô thành tâm nên tôi cũng thử một phen. Nói rồi bà Bội quay lưng lại, bắt đầu lên nhang khấn vái và gieo đồng xu. Nhìn năm năm vào ba đồng tiền thái bình thông bảo trong lòng đĩa sứ, bà Bội bắt đầu chơi chiêu. Mảnh đất của nhà cô đúng là thế đất tốt, xây dựng nhà cửa thì có lộc con cái, dựng quán bán buôn thì lời vô số kể. Có điều quả thật là có vong âm quấy phá. Cái vong ấy trách vợ chồng cô không cúng kiến cho họ, lại đào mộ quật xác của họ lên cho nên họ giận. Nhưng mà cũng may là nhà cô là tìm đến điện thờ của ta sớm, có ta ở đây rồi thì mấy việc này cũng không có gì khó cả. Xong xuôi bà Bội lấy giấy bút ghi ra nhiều đồ lễ, rồi bà bảo bà Cầm sắm xanh và đem cúng. Thế nhưng bà Cầm lại chối: Lạy cô, mấy cái này con không có dành, sợ cúng bậy cúng bạ rồi vong quỷ nó quấy phá thì chết. Hay là con thỉnh cô qua đó một lần xem đất cát nó làm sao. Tất nhiên con cũng sẽ cúng thêm cho cô một cái lễ thật hậu. Nghe nói đến điều ấy, bà Bội trong lòng mừng rơn, vì bà biết Cầm trúng kế của mình. Bà già bộ đắn đo một lúc rồi cũng thở dài, đồng ý theo yêu cầu của khách. Bốc điện thoại gọi cho Tâm, trong khi đợi cháu của mình sang, bà Bội bắt đầu chuẩn bị đồ cúng. Bà luộc thêm con gà, chuẩn bị một hồ lô đựng gì đó, gói ghém hết vào trong tay nải, rồi lại ngồi tiếp chuyện vị khách mới tới. Được một lúc thì bà Cầm tiếp bụng dạ của mình quặn đau, cho nên xin phép ra nhà vệ sinh. Đúng lúc đó thì chiếc Honda của Tâm cầm lái cũng đã đi đến Cầm. Nhanh chân ra đón cháu của mình, bà Bội vội kể sơ qua. Tâm nghe xong có phần đắn đo, gã bảo: Ngày trường là không ổn đâu cô ạ. Trước đến giờ mình đều để cho chúng nó tự làm, giờ nó bảo mình đến tận nơi thì sao mà được. Cô có biết cúng kiếm cái gì đâu, cúng bậy cúng bạ nó phát hiện ra thì chết. Bà Bội đưa tay lên miệng giang hiệu cho cháu mình nhỏ tiếng. Bà ghé tai của Tâm rồi thì thầm: Con đừng có lo lắng, mình cúng mình còn chả biết mình cúng cái gì, làm sao mà nó biết được đúng sai. Này nhá, con này nó là một đứa có tiền, nó đặt lễ hậu lắm, nay còn khẳng định sẽ tạ thêm 50 triệu đấy. Chẳng những vậy mà xong việc nó còn bồi dưỡng thêm, cái mối này mà không nhận á thì đứa khác nó tránh mất. Nghe đến số tiền lớn quá, Tâm cũng cảm thấy hồi hộp. Hai cô cháu bàn bạc rất nhanh rồi vội cùng nhau vào trong điện thờ. Đợi mấy phút thì bà Cầm đi vệ sinh lên, nói với nhau thêm vài câu ngay chiều hôm ấy. Cả hai cô cháu theo bà Cầm về mảnh đất ấy. Tới nơi thì trời đã sẩm tối, ngay lập tức cả ba đi nhanh sang mảnh đất nơi ngã tư để cho bà Bội xem xét. Sát mảnh đất này có thêm mấy lô đất khác chưa được chủ sở hữu xây cất, cỏ dại mọc tùm che kín tầm mắt. Cách đó một đoạn không xa là mấy nhà dân còn đang sáng đèn. Mảnh đất của gia đình bà Cầm dù được san qua phần nền nhưng tiểu chung vẫn chưa được dọn sạch sẽ. Mới bước vào trong mảnh đất, bà Bội cảm thấy hơi lạnh lạnh. Theo sự chỉ đường của bà Cầm, bà Bội cùng Tâm tiến lại vị trí mà đám thi công đã tìm thấy cốt quan tài mục ruỗng với bộ hài cốt ở bên trong. Bà Bội đi đầu, trên vai là tay nải đồ cúng, theo sau bà ta là Tâm với ngọn đèn pin trong tay, và đi sau cùng là bà Cẩm. Vì là người nhát ma, thành ra bà Cẩm không dám đi nhanh, cứ được một đoạn lại ráo rác ngó nhìn về sau như đã cảnh giới. Ra đến mà đất đã bị đào tanh bành, bà Bội ngó xuống rồi nhanh tay giục Tâm chuẩn bị bàn cúng. Ngặt nỗi vì đi quá vội nên thời gian nào mà chuẩn bị. Cực chẳng đã, Tâm đành phải kiếm hai viên gạch xếp song song, rồi kiếm một tấm gỗ ván bắc ngang qua làm cái bàn sơ sài. Trong khi đợi của cháu mình làm, bà Bội nhầm tính trong đầu, chỉ cần cúng qua loa cho có là có thể chiếm được một khoản tiền lớn. Đợi cái bàn bắc xong, bà Bội bắt đầu sắp đổ lễ gồm trái cây, nhang, đèn, giấy tiền lên trên bàn. Ở vị trí chính giữa, bà Bội đặt con gà luộc. Trước mặt con gà đặt một cái bát cơm, bên trong đã đổ đầy gạo muối. Trên bàn cúng một ngọn đèn dầu đã được khêu sáng, một cái hồ lô được bà Bội đem theo từ nhà ban nãy. Giờ dốc ra một cái bát sứ. Đến lúc này bà Cẩm mới biết đã đầm máu cho mực để chấn áp tà khí. Chuẩn bị xong xuôi, bà Bội bắt đầu lên nhang. Nắm nhang bắt lửa cháy bụng lên như ngọn đuốc, soi tỏ gương mặt quắt queo của bà thầy. Qua hai lần phải tay nắm nhang đã tắt lửa, chỉ còn khói xanh thẳm bốc lên khen khét đến nước mũi. Cầm nén nhang trong tay, bà Bội bắt đầu đi vòng chung quanh mảnh đất và cua lên loạn xạ, vừa cua vừa lẩm nhẩm đọc chú. Những câu chú này bà Cầm không nghe hiểu, thế nhưng đoán đó là nghi thức cúng vong, cho nên cứ chắp tay và quỳ xuống vái lạy. Sau khi đã đi qua mấy vòng, bà Bội cắm nắm nhang vào trong bát rồi bắt đầu chùm khăn lên đầu, chuẩn bị cho lễ nhập hồn. Dĩ nhiên là trò nhập sắc này do bà thầy gian manh cộng với cháu của mình nghĩ ra, cho nên hành động có vẻ rất chuyên nghiệp. Tấm khăn đỏ chùm lên đầu chưa lâu, bà Bội bắt đầu lắc lư. Chưa quá 5 phút thì từ trong khăn truyền ra giọng nói rợn rợn và khào khào như của người khác. Còn dầu kìa, sao mày lại cuốc mồ cuốc mả của tao lên? Tao đang nằm yên ổn, và chồng mày dám làm điều mạo phạm. Cái thằng chồng của mày tao mới vật cho gãy chân, tội chúng mày to lắm. Bà Cầm nghe người trong căn nhắc tên cúng cơm của mình thì á khẩu tại chỗ. Bà không hề hay biết một điều, đó là lúc ở điện thờ, khi bà bỏ ra sau điện đi tiểu, bà Bội lục lọi cái túi sách, thấy cái chứng minh thư ghi rõ tên Phạm Thị Dậu, cho nên bà Bội đã ghi nhớ trong đầu và giờ đây đem ra làm trò lừa gạt. Riêng về phần của bà Cầm, vì nhẹ dạ cả tin, lại đoán vong nhập xác biết rõ tin của mình thì càng hoảng sợ. Bà quỳ rầm ra đất rồi hoảng hốt lục lạy. Còn lại vong, xin thứ cho. Vợ chồng con muốn mở quán làm ăn ở đây cho nên động thổ. Vì không biết vong nằm ở dĩ đó nên vô tình phạm phải nơi ăn trốn ở. Vợ chồng con cũng được cốt đi an táng đàng hoàng. Xin vong xét cho mà đừng quấy quả thêm. Từ giờ mùng một chúng con xin cúng kiến đầy đủ, không dám bề trễ. Nghe những lời nói ấy, bà Bội lặng thinh một lúc rồi cất tiếng. Xe thì mày cũng thành tâm đi mời một thầy giỏi đến đây làm lễ, cho nên ta tha cho. Mày phải nhớ hứa cúng cho tao, cấm quân được quên. Coi như vậy tao mới phù hộ độ trì cho nhà mày ăn nên làm ra. Cả tiền tạ lễ cho thầy này cũng không được tiếc, để thầy ấy làm cái lễ rước vong cho tao được nhập mộ mới. Có như vậy tao mới rời khỏi đây. Sau này có gì, tao nhờ bà thầy này truyền đạt đến vợ chồng mày. Bà Cầm càng ra sức vái lạy như tỏ rõ lòng thành. Quỳ bên cạnh bà Cầm, Tâm kiềm chế lắm mới không nổi bật cười. Quả thần bà cô của gã đóng kịch rất nhập tâm. Phía này chỉ ngồi đợi là vớ bẫm được một mớ cách xù. Trong khi bà Cầm đang ra sức vái lạy thì bà Bội đột nhiên ngã người ra đằng sau. Tâm vội vàng đỡ cô của mình dậy rồi nói khẽ. Vong xuất rồi chị hả? Vậy là sở cầu của chị đã thành toàn. Giờ chỉ cần làm cái lễ dẫn vong nhập mộ nữa là xong. Bà Cầm nghe những lời đó thì mừng ra mặt. Bà vội vàng phụ đỡ bà Bội dậy. Hết lời cảm ơn mà không ngay bản thân là nạn nhân của một trò lừa đảo mang mạo danh thánh thần. Bà Bội lúc này cũng giả bộ choàng tỉnh, mặt của bà làm rất nét bơ phờ với giọng nói đã trở về như cũ. Vậy là nhà cô an tâm rồi nha. Thôi, đem giấy tiền đi hóa ở đầu mà đi. Sau đó đem nắm nhang này tám hướng chung quanh mảnh đất là được rồi. Thằng Tâm đâu? Mày mau đem cái bát chó này hắt xuống cái mả đất kia. Phong về mộ mới cho nên chỗ này phải trừ hết uế khí còn sót lại. Coi như vậy sau này gia chủ mới ăn nên làm ra. Bà Cẩm vâng dạ làm theo. Bà gom hết giấy tiền trên bàn, kiếm một chỗ khuất gió để đốt. Trong khi đó bà Bồi nháy mắt ra hiệu cho cháu của mình với một nụ cười gian manh. Tâm cũng đứng dậy phụ giúp gia chủ với một vẻ mặt rất đỗi an tâm. Riêng bà Cẩm thì nhẹ dạ cả tin, cho nên hoàn toàn không biết những việc bà thầy bói này làm. Không biết hai cô cháu của bà Bồi là cùng một ruột, đều là kẻ vừa mê tín vừa lừa đảo, vừa buôn thần bán thánh. Tâm hất mát máu cho mực xong thì quay ra giúp bà Cẩm đốt giấy tiền cho nhanh. Thế nhưng đúng lúc ấy, những sự việc kinh hoàng ngay lập tức diễn ra. Ngồi một mình, bà Bồi bắt đầu thu dọn đồ nghề. Trời đêm nay mù mịt không trăng sao, gió hiu hiu thổi lạnh từ bãi đất hoang thổi về. Bà Bồi đang bừng rơn trong lòng vì việc làm ăn quá dễ, thì bất thình lình nắm nhang ở bát gạo trên bàn cúng bỗng cháy vụt lên. Lẫn trong làn khói tỏa một mù bốc lên, bà Bồi khiếp đảm khi thấy một khuôn mặt gầy gò, hai hốc mắt đen sì không thấy đáy mờ mờ hiện ra. Bà Bồi kinh hãi rồi mắt nhìn lại, thì gương mặt đó đã biến mất và ngọn lửa lúc nãy bùng lên cũng tắt ngay. Chỉ còn lại một nắm nhang tỏa khói nhòe nhòe. Vì bó nhang cháy bùng lên quá lớn cho nên cả Tâm và bà Cẩm đều thấy. Bà Cẩm hoảng hốt quay sang rồi hỏi: "Lại cô, sao lại có sự lạ vậy cô? Sao tự nhiên lửa cháy lớn quá vậy?" Bà Bồi mặt mày tái mét xong vẫn trấn an: "Trời đất ơi, Phong người ta nhận được tiền đăng hóa đấy. Phải là họ đã chứng nhận lời cầu xin của mình. Điểm tốt có gì đâu mà sợ. Đốt tiếp đi." Bà Cẩm tin vào kinh nghiệm tâm linh của bà Bồi cho nên lặng im đốt giấy tiền. Trong khi đó bà Bồi bắt đầu cảm thấy sợ. Cảnh tượng chung quanh làm cho tim của bà đập liên hồi. Mồ hôi rịn ra với cảm giác hoang mang tột cùng. Đôi tay run rẩy mất tự chủ là cái vòng gỗ trên tay rơi bịch xuống đất. Bà Bồi hoảng hốt cúi xuống để nhặt lên. Thế nhưng mới cúi người bà chợt giật mình khi nghe tiếng răng rắc như là tiếng xương gãy vọng đến bên tai. Cái ốc nổi dọc sống lưng cùng với cảm giác khiếp đảm choáng ngập tâm trí. Bà run ngẩng đầu lên, trợn mắt chừng nhìn qua bàn cúng. Đối diện với bà ngay bên kia tấm gỗ ván thôi, cách bà chưa tới một cánh tay, từ bao giờ lù lù xuất hiện. Người đó ngồi xổm da rẻ xanh ngắt, toàn thân diện một đồ rách nát, tóc tai đâm ra tua tủa. Cả mắt tuyền một màu đen ma quái, gương mặt hốc hác với khuôn miệng ngoác to, đang không ngừng cắn xé con gà cúng. Bà Bồi rú lên rồi ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Nghe tiếng hét hãi hùng vang tới, cả Tâm và bà Cầm đều tái mặt chạy lại. Sốc cô mình lên, Tâm bế bà Bồi chạy vội ra đoạn đất bằng phẳng, đặt bà xuống bắt đầu giật tóc mai. Bà Cầm khiếp đảm ngồi bên cạnh mặt cắt không ra giọt máu. Mấy phút sau thì bà Bồi choàng tỉnh. Bà bấu lấy tay cháu của mình rói rít lên trong họng: "Về, đưa tao về ngay điện đi Tâm ơi." Tâm dù không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng chở cô mình về nhà. Bà Cầm thì hoảng sợ quá cho nên bỏ bàn cúng ở đó, mau chóng lái xe một mạch về luôn, chứ chẳng còn tâm trạng đâu mà thu dọn. Thời gian khi đó đã đổ về hơn 8 giờ tối. Quãng đường từ nhà bà Cẩm về đến điện thờ xa gần 40 cây. Ngồi sau xe cháu của mình, bà Bồi không ngừng run lên từng cơn. Cảnh tượng khiếp đảm ban nãy làm cho bà ám ảnh cực độ. Có lẽ vong quỷ trong đất đó thực sự hiện hồn lên dọa bà. Càng nhớ đến gương mặt ma quái ấy, bà Bồi lại càng sợ đến tụt cả lưỡi. Mặc dù cháu của mình vừa lái xe vừa gặng hỏi, bà Bồi vẫn cứng họng không dám kể. Bất thình lình khi liếc mắt nhìn về bên đường, bà Bồi xanh mặt khi thấy ở một gốc cây cổ thụ có một bóng người đang ngồi xổm, đôi mắt đăm đăm nhìn về hướng chiếc xe đang chờ bà. Bóng người đó mặc một bộ đồ rách nát, hai bàn tay gầy nhẳng đang cào lên trên mặt. Hình tướng kinh dị đó không ai khác ngoài cái bóng mới hiện ra sau bàn cúng khi nãy. Chiếc xe Honda vẫn lao vụt đi, nhưng ánh mắt của bà Bồi không thể nào thoát khỏi bóng người kia. Ngay lập tức bà Bội run bần bật, hai mắt trợn trừng, tim của bà đập như trống trầu, thần kinh căng ra bị nỗi khiếp đảm bao trùm tâm trí khi thấy cái bóng đang lao vụt theo hướng xe chạy. Kinh dị nhất không phải là việc bóng ấy đang đuổi theo xe, mà cảnh bóng người dùng hai tay bò lồm ngồm trên nền đường, hai chân sau lê lết cực kỳ quái dị. Trời đất ơi, mày chạy nhanh lên Tâm ơi. Bà Bồi nhắm tiền mắt rồi giục cháu. Tâm vẫn không hiểu sự gì đang diễn ra, nhưng vẫn tăng ga chạy gấp gáp. Bà Bồi vì quá kinh sợ nên không dám ngoảnh lại nhìn phía sau một giây phút nào. Càng lúc thì nỗi bất an trong lòng của bà càng nhân lên, một cảm giác ám ảnh kinh hoàng không cách nào xua được. Giờ phút này bà Bồi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến tiền nong, bà chỉ muốn về điện thờ càng sớm càng tốt. Chiếc Honda lao qua cổng làng, nơi cái quán bán nước năm nào đã bị dẹp bỏ. Nhắc thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu ngõ, tự nhiên bà Bồi khấp khởi mừng thầm. Thế nhưng ngay lúc Tâm đánh lái vào khúc cua, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, bà Bồi ú ớ thất kinh khi nhận ra có ba cái bóng ngồi san sát nhau. Một người là thằng Tâm, một người dĩ nhiên là bà, vậy còn một người ngồi sau cùng là ai? Trong thoáng giây vụt qua rất nhanh, bà Bồi cảm thấy cứ một làn hơi lạnh toát sộc thẳng sau gáy, cộng với đó là một âm vực thì thầm vang lên như là tiếng thở khò khè đầy nặng nhọc. Bà Bồi dồn hết can đảm của sót lại trong lòng rồi quay ngoắt ra. Phía sau bà không có ai cả, đường không một bóng người, chỉ có màn đêm mù mờ bao phủ vì tiếng chân giả kéo kẹt vang lên. Tâm chậm chậm giảm tốc độ khi thấy cánh cổng điện thờ đang ở trước mặt. Nhưng bất thình lình thì trong bụi cỏ có một con mèo từ đâu nhảy sổ ra, cộng với đó là tiếng kêu gào ai oán trong đêm tối. Tâm mất đà chiếc Honda loạn choạng rồi lao thẳng xuống con mương, vô tình làm cho cả hai cô cháu lộn cổ xuống đó. Bà Bồi rú lên rồi đứng dậy với bộ quần áo dính bết nước cống hôi thối. Bà khiếp đảm nhào tới thì thấy cháu của mình đã chết tươi tại trận. Cô té xe bàn nãy với tốc độ không cao, nhưng mà khi chúi đầu xuống, chắn của Tâm vô tình đập vật thành mương bằng bê tông, làm lủng một mảng rất lớn. Nơi vết thương máu tươi đang không ngừng ập ra, hai mắt của Tâm trộn ngược, trong khoang miệng đang há hốc ngập bùn sình hôi thối. Thời gian khi đó vẫn chưa tính là muộn, thành ra là dân trong làng chưa ai đi nằm. Tiếng gào thấu trời của bà Bồi nhanh chóng đánh động dân làng. Chưa đầy 15 phút sau thì người ta kéo đến bu kín quanh điện thờ. Đám đàn ông nhanh chóng kéo xác của Tâm cổng chiếc xe máy lên rồi kiểm tra và nhận ra xác đã chết. Tin ấy đồn ra rất nhanh, khiến cho số người hiếu kỳ đến xem đông hơn hẳn ban nãy. Sau khi nghe bà Bồi lạc giọng kể lại, đám ấy mới rõ sự tình. Ngay trong đêm, người ta đưa xác của Tâm về bên nhà cho vợ con của gã an táng. Đám ma trong đêm cũng lập tức được cử hành. Bà Bồi cũng được người ta đem xuống trạm y tế kiểm tra. Sau khi thấy không có vết thương nào đáng ngại mới cho bà về. Thế nhưng bà thầy bói gian xảo này không hề biết được rằng báo ứng thực sự vẫn đang chờ bà trong đám ma ấy. Bố mẹ của Tâm đã mất năm gã tròn 25. Thành ra là trong căn nhà xưa cũ chỉ có vợ chồng gã cùng đứa con trai mới lên 4. Này thấy cảnh tang trắng rợp trời, thế cháu dâu của mình vật vã gào khóc tên chồng, bà Bồi lại càng thấy sầu khổ. Trong nỗi sầu khổ ấy lại có phần rợn rợn, bởi bà lờ mờ đoán được nguyên nhân sâu xa cái chết của Tâm không phải do cú lạc tay lái để oan nghiệt đó. Đêm đó bà Bồi ở lại đám ma cùng với đám người làng túc trực canh quan tài. Đêm đó về khuya, trong khi đám người lăn quay ra ngủ thì bà Bồi vẫn còn thức. Cái chết của thằng Tâm diễn ra quá bất ngờ, khiến cho bà không dám tin vào sự thật. Ngoái nhìn cố quan tài đang lờ mờ sau làn khói nhang, lại nhớ đến cái cảnh bóng người bò lồm ngồm bằng hai tay, rồi bóng đen ngồi sau lưng mình bà, làm cho bà cảm thấy kinh sợ. Suốt đêm đó bà không sao có thể chợp mắt, hễ có tiếng động dù là nhẹ vang lên cũng làm cho bà giật mình thon thót. Có một đêm trưởng mất giấc, sáng ra bà cảm thấy rất mệt mỏi, mặt mũi của bà phờ phạc, hai mắt dại đi với tứ chi gần như vô lực. Được một lúc sau, khi mà lễ viếng được cử hành, một người đàn bà mới vào gọi bà Bồi ra ăn miếng cơm để lấy lại sức. Miệng mồm khô gian và đắng chát, bà Bồi gắng cường cắp một đũa thức ăn, ngồi chung mâm với bà có hai mẹ con bên đằng ngoại nhà Tâm. Người mẹ độ ngoài 30, trong khi đứa con gái còn nhỏ lắm, cỡ 7-8 tuổi là cùng. Đang thẫn thờ trong dòng tâm tưởng thì đột nhiên bà Bồi rùng mình. Giác quan thứ 6 mách bảo có ai đó đang nhìn bà đăm đăm, và cảm thấy ấy xuất phát từ đâu thì bà không rõ. Bà Bồi rào mắt nhìn chung quanh, bàn tay vô lực trong lúc hoang mang làm đôi đũa rơi đánh cạch xuống nền gạch. Đà đẫn lùi ghế lại đằng sau, bà Bồi run rẩy cúi xuống tính nhặt đôi đũa. Thì ngay lúc ấy, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt của bà. Bên dưới gầm bàn inox nơi bà đang ngồi ăn, để bé gái đối diện bà ban nãy nên đang ngồi xổm ở đó. Tay của nó đang không ngừng bốc xương gà tọng vào trong họng. Tiếng rắc rắc ráo ráo hệt như đập bóng ma đêm qua nhai xương, làm cho bà á khẩu tại trận. Thế bà Bồi đứa bé ngừng ăn, khoang miệng từ từ ngoác ra, khiến cho đám xương gà rơi khỏi. Cộng với đó, cái lưới xám ngắt thẻ ra đầy quái gở, cùng ánh mắt tuyền một màu đen ma quái nhìn bà đăm đăm. Bà Bồi còn chưa kịp thét lên thì đứa bé gái đang lao sắt lại, áp gương mặt với làn da xanh xao như xác chết lại gần của bà. Cái lưỡi không ngừng liếm lên mặt của bà, cùng đôi tay bé nhỏ chụp lấy cổ bà siết mạnh. Hơi thở của bà Bồi nghẹt ứa nơi cổ họng, cùng với nỗi sợ đã chiếm trọn tâm can. Thím ơi, sao lại ngủ gục ở đây thế này? Tiếng gọi của người đàn bà bên cạnh kéo bà Bồi thoát khỏi cơn mơ. Vậy là mệt quá cho nên bà ngủ gục trong lúc ăn trăng. Bà Bồi thở rít lên như người bị hen suyễn, quay sang hướng đối diện, vẫn thấy hai mẹ con của nhà kia đang nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên. Bà Bồi bỏ đôi đũa đứng dậy đi thẳng về nhà. Về đến nhà, ngang qua cái mương đêm qua hai cô cháu cắm đầu xuống đó, nhìn sang bên bờ mương bằng bê tông, thấy một vệt đỏ thẫm còn đang hiện rõ. Bà Bồi khẽ rùng mình ớn lạnh. Đi vội vào trong điện thờ, bà mở tung cửa nẻo, có bao nhiêu đèn đều bật hết lên, và ngồi đực mặt ngẫm lại sự việc kinh dị từ qua đến giờ. Thế bụng già của mình sôi lên đùng ngục, bà Bồi khẽ nhăn mặt. Suốt từ chiều qua đến giờ mới ăn được tí miếng thì đã ói ra bằng hết sau khi nghe tiếng người đàn bà gọi dậy. Bà Bồi lê chân đi vội ra hiên, tiến xuống nhà ngang kiếm gì ăn tạm. Sực nhớ ra trong nồi cơm điện còn sót lại ít cơm và bắt thịt kho trong đó, bà Bồi tính lấy ra ăn tạm cho đỡ sót lầm. Thế nhưng mới mở nắp ra, bà khiếp đảm khi thấy bên trong không phải là bát thịt kho mà là một bát máu. Bát máu chó bà đã bảo chính cháu của mình hất thẳng xuống mặt đất của nhà bà Cầm đêm qua. Bà Bồi khiếp đảm mất tung nồi cơm, cái nồi văng xuống đất, bát máu chó đổ tanh bành ra nền nhà, loang thành một vết đỏ sẫm. Bà Bồi hốt hoảng chạy vội ra ngoài sân, gặp người đứng thở hồng hộc. Trời chuyển mình đâu đó để đùng sớm chớp kéo theo mây đen vẩn vũ. Sắc trời dần chuyển sang màu xám xịt rồi u ám. Gió cũng thốc về từng hồi, xít lên như tiếng cào từ cõi âm. Bóng tối mon men phủ kín đám dây thường xuân bên vườn, vô tình làm cho bà Bồi càng thêm sợ. Run rẩy đi vào nhà, bà đứng thất thần nhìn mấy pho tượng cao hơn 2 mét được đặt trong điện thờ. Gần 2 năm nay bà đã sớm quen với cảnh tượng này. Vậy mà trong thoáng giây nào đó, bà cảm tưởng bao bức tượng đang nhăn nanh dơ vuốt, hình như mới liếc bà đăm đăm. Da gà nổi dọc sống lưng với một nỗi bất an cùng cực, bà Bồi run rẩy thắp nhang một nắm, cầm hết vào 30 mấy cái bát hương đang xếp tầng tầng trong điện thờ. Ở bên ngoài cơn mưa lắc rắc trên mái ngói, cộng với đó là bóng đêm bao trùm nuốt chừng cả gian điện thờ. Tiếng gió hú từng hồi đưa tiếng chim lợn vang đến, khiến cho cảnh tượng nhuốm một màu điêu trai. Bất thình lình bà Bồi cảm thấy có một bàn tay lạnh toát ở dưới đất túm chặt chân của bà, khiến cho bà mất bà, ngã sấp mặt xuống đất. Khiếp đảm ngồi dậy, bà Bồi quay ngoắt lại đằng sau, khi cảnh tượng báo ứng kinh hoàng mới tìm được về bà. Trước mặt của bà là gian điện thờ trống trơn, nhưng mà từ đâu hàng loạt âm thanh lạ lẫm chợt ùa đến. Thứ âm thanh rè rè tựa như tiếng của một chiếc loa bị hỏng, kết hợp với âm gió kéo dài rít từng hồi run rẩy. Lẫn trong đó lại có tiếng đàn bà khóc, tiếng trẻ sơ sinh cười khanh khách, lại có cả tiếng ho sụ sụ. Bà Bồi xanh mặt như tàu lá, ép sát mình vào dưới bệ thờ, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để thoát khỏi sự ám ảnh kia sợ này. Tiếng khóc kêu cuối cùng cũng dứt, bà Bồi từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Vừa hé mắt ra, trên nền điện thờ còn giặt một màu đỏ của ánh đèn hắt xuống, hình ảnh đáng sợ tột cùng hiện ra trước mắt của bà. Trên nền điện thờ lúc này là một đứa bé sơ sinh, nửa người dưới đã bị nghiền nát, phần trên trưng phình tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt dị dàng đã bị ép mỏng về hướng của bà, vặn lên những tia máu. Sau lưng đứa bé là rất nhiều xác người đang lồm cồm bỏ lại hướng bà, toàn những nạn nhân chết oan do việc buôn thần bán thánh của bà gây ra. Bà Bồi hét lên, tiếng hét vang vọng bị sớm chớp ngoài kia át đi. Choàng tỉnh sau cơn mộng mị, bà Bồi rít lên vì sợ. Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, đem theo hơi lạnh man mác ùa vào. Hóa ra nãy giờ vì mệt quá bà ngủ gục ở bàn uống nước lúc nào không hay. Bụng dạ cuộn lên từng hồi, cơn đói làm cho bà hoa mắt. Nhưng nghĩ đến bắt máu chó trong giấc mơ, bà lại dùng mình một chập. Đang ngồi quặn thắt ruột gan, chợt bên ngoài cổng có một người đội mưa đi tới. Nhắc nhìn qua bóng này, ngay lập tức bà Bồi nhận ra đó là bà Diễn, một khách quen ở điện thờ, kẻ mà bà Bồi đã lừa được rất nhiều tiền. Nhưng mà hôm nay vì quá sợ hãi sau nhiều biến cố, thành ra con cá sụp này tìm đến bà Bồi chẳng vui như mọi lần. Dẫu vậy bà vẫn cố giấu đi nét căng thẳng trong ánh mắt. Nhưng hôm nay bà Diễn không sang đây xem bói, mà là đi thăm người quen, cho nên tiện thể ghé qua. Thầy kể đang trong lúc hoảng sợ, có người bên cạnh cũng cảm thấy an tâm được phần nào. Bà Bồi cùng bà Diễn nói chuyện được một lúc, câu chuyện xoay quanh việc bà Diễn sắp sửa cưới vợ cho con trai. Đang lúc cao trào thì đột nhiên bà Diễn lặng thinh đầu cúi gằm, mặc cho bà Bồi gọi mấy câu cũng không nói. Thế là bà Bồi lay lay người của bà Diễn. Đúng lúc đó thì bà giật mình khi nghe thấy tiếng cười hí hí rất ghê sợ vang lên, cùng với đó là một giọng nói nhẹ như là gió lạnh lướt qua tai của bà. Còn thầy cũng đếu láo, sao mày hất máu chó vào mà của tao? Chiếc con mắt đang trợn tròn kinh khiếp của bà Bồi, đối diện bà là một gương mặt khô quắt, cái lưỡi xám ngắt thầm lòng ra khỏi khoang miệng đen ngòm, và nơi cổ họng có một vệt máu đen đông hẳn rõ. Hai cánh tay gầy gò như hai khúc củi chợt vươn ra như muốn túm lấy bà Bồi. Bà Bồi rú lên lăn đụng ra đằng sau và bất tỉnh nhân sự. Ở bên nhà thì sắp đến lễ cúng mà không thấy bà Bồi đâu, đám họ hàng mới cử một kẻ chạy sang tìm. Kẻ đó sang đến nơi thấy cổng điện thờ mở toang, bên trong nhà hai kính cửa chính gặp gió cũng đang kéo kẹt đong đưa. Gọi hai câu không thấy bà Bồi đáp, kẻ này mới đánh bạo rượu bước tiến vào. Mới đến hàng hiên, kẻ này chợt giật thoát mình, trong lòng chợt dâng lên một cỗ cảm giác rợn rợn. Đập vào mắt của kẻ đó là một khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong gian điện thờ, 30 mấy bát nhang của bà Bồi thờ cúng bị hất tung xuống đất, cho bụi còn lờ mờ cuộn bay trong không khí. Đồ đạc trong điện thờ bị xáo trộn như có ai đó bới tung. Trên tường chi chít vết rạch ngang dọc như ai đó cầm con dao vạch lên từng đường rõ ràng và thù hận. Trong không gian im lìm không một tiếng động, sẽ ánh sáng yếu ớt leo lắt từ ngọn đèn dầu trên bàn. Cả này suýt nữa ngăn ra ngất lìm. Bà Bồi toàn thân thẳng đuột, cổ nghẹo có một bên, hai tay buông thõng, đằng cho cổ đung đưa trên trần điện thờ. Tiếng dây thừng cọ vào thanh xà gỗ phát ra những tràng âm thanh kẽo kẹt. Cái thầy chuyển sắc ra tím tái, hai mắt toàn lầm trắng đang trợn ngược ra, nơi khóe miệng còn đút nuốt một nắm tiền. Dưới chân của cái xác cũng có một nắm tiền khác đang rơi là tả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.